Kênh Thanh Mai Vlog xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh Thanh Mai Vlog trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi tới các bạn tập tiếp theo, tập 56 rất hay và gay gắt của bộ truyện ngôn tình dài tập có tên Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong nội dung phần trước, Tiêu Viễn Phong đã xuất hiện bất ngờ. Sau bao nhiêu năm lẩn trốn, ông ta đã trở về và sống trong nhà của con trai Tiêu Kính Hà. Giang Nhung vẫn chưa hề hay biết sự thật này. Liệu thân phận của Tiêu Viễn Phong có thể giữ kín được hay không? Các bạn đừng bỏ lỡ tập 56 của truyện ngay sau đây nhé. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập tiếp theo, các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh Thanh Mai Vlog, nhấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên bấm like, chia sẻ video chuyện để cho kênh Thanh Mai Vlog có thêm nhiều động lực sản xuất thêm nhiều chuyện mới đem đến cho các bạn nghe chuyện. Còn bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe tập 56 chuyện Lấy Chồng Bạc Tỷ. Trước đây, ông ấy không chỉ một lần đứng trước bờ sinh tử, chỉ cần bước sai một bước sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng, muôn đời muôn kiếp không thể trở lại. Vì sống sót, vì có thể nhìn thấy con mình một lần nữa, Tiêu Viễn Phong cắn chặt răng, bỏ về từng bước một. Chịu khổ nhiều năm như thế, khi nhìn thấy con của mình, nghe thấy giọng nói của con, ông ấy lập tức cảm thấy tất cả khổ cực của mình đều đáng giá. Ông ấy cũng từng tự hỏi mình, như vậy thật sự đáng giá sao? Đồng thời ông ấy cũng cho mình một đáp án khẳng định, đáng giá. 3. Chuyện bắt cóc Trần Tiểu Bích, chỉ cần chúng ta không nói, Nhung Nhung cũng sẽ không biết. Vì người thân của mình, Tiêu Kính Hà quyết định ích kỷ một lần, che giấu chuyện bắt cóc kia. Bây giờ Giang Nhung là người nhà họ Trần, nếu như để cô biết hung thủ bắt cóc em chồng của cô là ba ruột mình, cô sẽ ở chung với người nhà họ Trần thế nào đây? Cho nên anh ta phải tranh thủ tìm được bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giỏi, nhanh chóng giúp ba trở lại dáng vẻ trước đây, để ba và em gái sớm ngày nhận lại nhau. Kính Hà như vậy, cái gì cũng không nói, vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bọn họ cùng nhau lừa gạt Giang Nhung, Tiêu Viễn Phong không muốn. Ba, người hãy nghe con một lần này thôi. Ba không vì ba cũng hãy vì Nhung Nhung mà suy nghĩ một chút. Em ấy yêu Trần Việt, em ấy còn phải sống cả đời ở nhà họ Trần. Chúng ta nói cho em ấy biết, trong lòng chúng ta được giải thoát, nhưng em ấy phải làm sao bây giờ? Lúc này Tiêu Viễn Phong vẫn chưa nói xong, Tiêu Kính Hà đã kiên quyết cắt lời ông ấy. Ba, Tiêu Viễn Phong thừa nhận Tiêu Kính Hà nói rất có lý. Ba, bây giờ ba không cần nghĩ cái gì nữa, ở nhà dưỡng thương thật tốt, con đi liên lạc với bác sĩ, sau khi tìm được một người phù hợp, con sẽ nghĩ cách làm cho ba một cuốn hộ chiếu. Được. Tiêu Viễn Phong không đấu lại Tiêu Kính Hà, thở dài một tiếng, vẫn là gật gật đầu. Không mong lấy lại dáng vẻ ban đầu, chỉ mong có thể ra ngoài gặp được người, để lúc người khác nhìn thấy ông ấy không bị dọa sợ. Đặc biệt là con gái ông ấy Giang Nhung và cháu ngoại Tiểu Nhung Nhung, ông ấy không thể dọa hai người bọn họ được. Tiêu Kính Hà lại dặn dò nói, ba, sau này ba tuyệt đối đừng điện thoại và gửi quà tặng cho Nhung Nhung nữa. Ba gọi điện thoại mà không nói lời nào, em ấy lại không biết ba là ai, sẽ dọa đến em ấy. Sau này sẽ không. Trước đây ông ấy là vì nhớ con gái nên nóng lòng, chỉ nghĩ rằng mình muốn nghe thấy giọng nói của cô, không có nghĩ đến cô nhận được điện thoại sẽ lo lắng sợ hãi. Tiêu Kính Hà lại nói, ba, vậy ba nghỉ ngơi một lát trước đi, ba có thể xem những băng ghi hình này bất cứ lúc nào. Nhớ tới Nhung Nhung cứ lấy ra xem, không ai có thể cướp đi em ấy đâu. Ba còn muốn xem lát nữa. Nhìn Giang Nhung trên màn hình máy tính, Tiêu Viễn Phong lại lần nữa vươn tay, dùng ngón tay thô ráp của ông ấy sờ nhẹ khuôn mặt của Giang Nhung. Giang Nhung, ba rất yêu con. Nghe thấy câu này, mũi Tiêu Kính Hà không nhịn được chua xót. Ba của anh ta mỗi tối đều mơ thấy ác mộng, trong giấc mơ cứ kêu tên anh ta và Giang Nhung, kêu bọn họ chạy nhanh đi. Nghĩ đến đây, Tiêu Kính Hà hít mạnh một hơi khí lạnh, ngăn chặn cảm xúc, xoay người đi ra ngoài. Mấy năm nay Thịnh Thiên phát triển nhanh chóng, việc làm ăn càng ngày càng lớn. Tuy rằng nhân tài của các công ty con các chi nhánh các ngành rất đông đúc, có thể gánh vác rất nhiều chuyện giúp Trần Việt, nhưng cũng sẽ có rất nhiều chuyện mà mọi người không thể quyết định thay anh. Thân là người chèo chống đứng đầu Thịnh Thiên, Trần Việt rất bận, có thể bận từ đầu năm đến cuối năm, cả năm không có ngày nghỉ. Nhưng mà cho dù có bận đến mức nào, mấy năm nay Trần Việt cũng sẽ rút ra một ít thời gian ở bên cạnh con. Bây giờ Giang Nhung mà anh đợi nhiều năm đã trở về, vì có thể ở bên cạnh cô nhiều hơn, Trần Việt chỉ cần lúc làm việc rảnh rỗi có một chút thời gian cũng sẽ muốn chạy về nhà. Hôm nay ở thành phố Lâm có một hạng mục quan trọng, vội vàng xong công việc, mở tiệc chiêu đãi ở nhà hàng tốt nhất thành phố Lâm, mời các đối tác ăn cơm. Trần Việt không thích ăn cơm ở bên ngoài, nhưng trong lúc làm việc cũng không thể thiếu một ít xã giao, cho nên thỉnh thoảng anh cũng sẽ cho người ta chút mặt mũi. Trên bàn cơm, lãnh đạo của đối phương cầm ly rượu đứng lên cười hì hì nói: "Tổng giám đốc Trần, tôi kính anh một ly trước, mong chúng ta hợp tác vui vẻ." Trần Việt không lên tiếng, trái lại Đường Nghị ở bên cạnh anh đứng lên nói: "Tổng giám đốc Lý, tổng giám đốc Trần của chúng tôi không uống rượu." Cũng không phải Trần Việt không uống rượu, thỉnh thoảng vẫn sẽ uống một ít, nhưng mà tối hôm nay còn muốn tranh thủ về nhà. Anh không muốn cả người đầy mùi rượu để Giang Nhung và Tiểu Nhung Nhung ngửi thấy. "Chúng tôi cũng từng nghe nói tổng giám đốc Trần không uống rượu, thế để tôi kêu người ta đổi cho tổng giám đốc Trần một chén trà nhé." Người nọ vừa nói vừa liếc mắt nhìn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đang đứng cách sau lưng Trần Việt vài bước. Cô gái nhận được tín hiệu, nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó đi tới gần Trần Việt. Nhưng vừa đi được hai bước, chân của cô ta giống như vấp phải gì đó, vì trọng tâm không vững mà ngã về phía Trần Việt. Đường Nghị đứng ở bên cạnh Trần Việt phản ứng rất nhanh. Trước khi cô gái kia sắp bổ nhào vào người Trần Việt, anh ta nhanh chóng xoay người một cái, cánh tay duỗi ra, vững vàng đỡ được cô gái kia. Mắt thấy Đường Nghị làm hỏng việc, trong lòng người đàn ông được gọi là tổng giám đốc Lý tức đến run rẩy, nhưng còn phải nở nụ cười nịnh nọt nói: "Cô nhìn cô kìa, đi đường cũng không cẩn thận một chút, cũng may là trợ lý Đường phản ứng nhanh, nếu không cô đụng trúng tổng giám đốc Trần, vậy..." "Tổng giám đốc Lý." Trần Việt nãy giờ chưa nói gì, cuối cùng cũng mở miệng, chỉ là giọng nói phát ra làm người ta cảm thấy lạnh lẽo. Tổng giám đốc Lý cúi đầu khom lưng nói: "Tổng giám đốc Trần, anh có gì cứ nói." Trần Việt vẫy tay, cầm lấy khăn ướt mà thuộc hạ đưa tới lau lau tay nói: "Trở về nói với ông cụ nhà anh một tiếng, nếu ông ấy thật sự muốn hợp tác với tôi thì tự mình tới tìm tôi." Cái tên họ Lý này muốn làm trò gì, sao Trần Việt lại không nhìn ra được, mà anh cũng ghét nhất dùng cách này để đẩy nhanh hợp tác giữa hai nhà. "Tổng giám đốc Trần, tôi lúc họ Lý lấy lại tinh thần, Trần Việt đã tao nhã nện bước mang theo người của anh đi xa. Có lẽ người quen thuộc với Trần Việt đều biết đây là điểm mấu chốt của anh, tuyệt đối không thể đụng vào. Hạng mục hôm nay Lý Thị chuẩn bị lâu như vậy, vốn đã đàm phán gần xong rồi, chỉ cần xác định rõ một vài chi tiết là đã có thể ký hợp đồng, lại bị tên họ Lý làm ầm ĩ lên như thế. Tổng giám đốc Trần muốn ở lại khách sạn hay về Giang Bắc trao đêm?" Đường Nghị theo sát sau lưng Trần Việt vừa đi vừa hỏi. Trần Việt không trả lời, nhưng Đường Nghị đã biết đáp án. Anh ta nói với những người khác: "Về Giang Bắc trong đêm." Cho dù bọn họ đã đặt xong khách sạn ở bên này, nhưng ngài tổng giám đốc của bọn họ nói muốn về Giang Bắc, vậy thì sẽ chạy về Giang Bắc trong đêm. Bởi vì nhà của Trần Việt ở Giang Bắc, cho dù đi tới đâu anh cũng sẽ nhớ người kia ở nhà. Hơn nữa anh biết chắc chắn người kia đang đợi anh về. Về đến nhà cũng đã gần rạng sáng, Trần Việt vừa đi vào sân ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức thấy đèn phòng bọn họ vẫn đang sáng. Anh biết chắc chắn Giang Nhung đang đợi anh về nhà. Chiều hôm nay, Giang Nhung gọi một cuộc điện thoại cho Trần Việt. Sau khi anh nói anh đang bận, cô cũng không gọi điện thoại đến nữa. Cô không gọi điện thoại đến không phải là vì cô không quan tâm anh, mà là vì cô không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Nhưng lần nào cô cũng lặng lẽ đợi anh trở về. Mỗi lần đều như vậy, chưa bao giờ có ngoại lệ. Bởi vậy, cho dù Trần Việt bận đến mức nào, chỉ cần có thể kịp về nhà, anh nhất định sẽ về. Anh sao có thể để nhẫn tâm để Giang Nhung đợi anh cả một buổi tối. Nhìn vào trong phòng đèn vẫn còn sáng, Trần Việt cảm thấy tất cả những mệt mỏi của ngày hôm nay trong phút chốc đều biến mất một cách vô hình không dấu vết. Đôi môi anh bất giác nở lên một nụ cười nhẹ, bước chân của anh chủ động tăng tốc độ, hận không thể mấy bước có thể xuất hiện ngay trước mặt Giang Nhung. Khi Trần Việt đi đến cửa, Giang Nhung cũng đúng lúc đi ra. Cô mặc bộ đồ ngủ màu hồng, giống như Tiểu Nhung Nhung. Ánh đèn ban đêm chiếu vào trên mặt cô, khiến cho mặt cô trở nên hồng hồng rất gợi cảm. Sao vẫn chưa ngủ? Anh hỏi, trên mặt chứa đầy sự cưng chiều. Giang Nhung không trả lời anh, cô chủ động giữ lấy cánh tay anh nói. Bận như vậy, sau này nếu có thể nghỉ ngơi ở ngoài, thì ở ngoài nghỉ ngơi đi. Trần Việt xoa đầu cô đầy sủng nịnh, nhẹ nhàng cười. Nếu anh ngủ ở ngoài một đêm, em sẽ không thức trắng đêm để đợi anh chứ. Giang Nhung bất mãn trừng mắt nhìn anh một cái. Em không phải là đồ ngốc, anh chỉ cần gọi điện cho em, nói anh không về là được, em sẽ không tiếp tục đợi anh nữa. Sao em có thể biết anh không về mà vẫn thức trắng đêm để đợi cơ chứ? Trần Việt đột nhiên dừng bước, vuốt ve mặt của cô, nói một cách rất nghiêm túc. Nhưng không có em bên cạnh, sao anh có thể ngủ được chứ? Cũng không biết là lúc nào thì hình thành thói quen này. Giờ đây nếu không có Giang Nhung nằm bên cạnh anh, khi tỉnh dậy không thể nhìn thấy cô, anh không cách nào ngủ ngon được. Đối diện với ánh mắt thâm tình của Trần Việt, mặt của Giang Nhung bất giác đỏ lên. Cô liếc mắt nhìn anh hỏi, anh đã ăn tối chưa? Chưa ăn. Mới ngồi vào bàn đã bị người khác làm mất hứng. Cơm cũng chưa ăn, Trần Việt đã dẫn người đi. Anh muốn ăn cái gì? Em đi làm. Anh muốn ăn mì. Trần Việt vẫn còn nhớ lúc mới kết hôn không lâu, Giang Nhung làm cho anh một lần, mùi vị không tồi. Vậy anh lên tầng đi tắm trước đi, sau khi tắm xong chắc cũng có thể ăn được rồi. Vậy để anh giúp em cùng làm đồ. Tuy chưa ăn cơm, nhưng Trần Việt không hề cảm thấy đói. Anh chỉ nhớ những ngày cùng cô rửa rau nấu ăn mà thôi. Được thôi, vậy anh rửa rau nhé. Được. Vậy là hai vợ chồng bọn họ, một người rửa rau, một người đun nước chế biến. Không lâu sau, một bát mì thơm phương phức đã hoàn thành. Giang Nhung ánh mắt đầy mong đợi nhìn Trần Việt nói, lâu lắm rồi chưa nấu, không biết mùi vị như thế nào. Trần Việt nói, vợ anh làm nhất định là rất ngon. Giang Nhung cười nói, vậy anh ăn nhiều một chút. Trần Việt ăn mì, Giang Nhung ngồi sang bên một bên nhìn anh ăn. Cho dù là bao lâu, tuy đã là bố của một đứa trẻ 4 tuổi, nhưng tất cả những thói quen sinh hoạt của anh chưa từng thay đổi. Mỗi buổi sáng mở mắt, cô đều có thể nhìn thấy gương mặt tuấn tú này đang ngồi bên cạnh cửa sổ đọc báo, giống như buổi sáng thứ hai sau đêm tân hôn vậy. Nhìn anh, Giang Nhung lại nghĩ đến rất nhiều chuyện trước kia. Đang thất thần nghe thấy tiếng Trần Việt. Giang Nhung, hôm nay em đi đến chỗ Tiêu Kính Hà, anh ta tìm em có chuyện gì thế? Giang Nhung lắc lắc đầu. Không có gì. Nếu như cần giúp đỡ, em có thể nói với anh. Anh rất lo lắng việc của Giang Nhung, lo lắng việc cô ngại không dám mở lời với anh. Giang Nhung chớp chớp mắt cười. Cái gì cũng không nói, chỉ là làm một bàn thức ăn thôi. Trần Việt hỏi, cậu ta làm? Giang Nhung, anh cũng cảm thấy bất ngờ đúng không? Em cũng cảm thấy vậy. Cái con người bình thường lười như vậy, hôm nay lại đột nhiên trở nên chăm chỉ. Nếu không phải nhìn anh ấy vẫn khỏe mạnh, em còn nghĩ anh ấy bị bệnh rồi. Trần Việt thời gian này luôn điều tra về người thần bí. Nghe thấy sự bất thường của Tiêu Kính Hà, chuyện đầu tiên anh nghĩ đến là người thần bí. Một người bình thường rất ghét khói bếp dầu mỡ, đột nhiên lại nguyện ý vào bếp. Điều này làm cho Trần Việt không khỏi suy nghĩ nhiều. Trần Việt, anh đang nghĩ gì thế? Giang Nhung cua cua tay trước mặt Trần Việt vài cái. Cậu ta không nói với em cái gì sao? Trần Việt bắt lấy cái tay đang cua cô của cô hỏi. Chúng em cũng không nói chuyện gì, chỉ nói chút chuyện lặt vặt thường ngày. Bảo cậu ta có thời gian thì đến đây chơi nhiều một chút. Tiểu Nhung Nhung rất thích cậu ta. Trần Việt cũng không tiếp tục hỏi Giang Nhung, hỏi nhiều càng dễ bị Giang Nhung nghi ngờ. Trong lòng anh có nghi ngờ, anh sai người đi điều tra là được. Giang Nhung và Trần Việt cùng về phòng. Tiểu Nhung Nhung lẽ ra phải ngủ say, đột nhiên lại ngồi dậy, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ sợ hãi. Nhung Nhung. Giang Nhung vội vàng chạy qua chỗ con gái, đem Nhung Nhung đang có cảm giác sợ hãi không an toàn ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa vai con. Nhung Nhung đừng sợ, ba và mẹ đều ở đây. Mẹ. Tiểu Nhung Nhung hồi lâu mới phản ứng lại, đầu gục vào lòng mẹ, hai tay nhỏ bám chặt lấy quần áo của mẹ. Nhung Nhung, ba cũng ở đây. Trần Việt ôm lấy hai mẹ con, vuốt ve đầu của Tiểu Nhung Nhung. Tiểu Nhung Nhung ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn, giọng điệu mềm nhũ nói: "Ba, đừng để lạc mất Nhung Nhung." Có lẽ là do Liệt ca ca đột nhiên rời đi, Tiểu Nhung Nhung trong lòng có cảm giác đặc biệt không an toàn. Nhìn thấy ai, con bé đều cảm thấy bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể rời xa nó. "Nhung Nhung, con là bảo bối mà ba và mẹ yêu thương nhất trên đời này. Ba mẹ sao có thể không cần con cơ chứ?" Trần Việt ôm lấy Tiểu Nhung Nhung, thơm lên má con bé. "Ba đi làm, sau khi làm việc xong, nhất định sẽ quay trở về nhà với Nhung Nhung." Tiểu Nhung Nhung chớp chớp đôi mắt to tròn, vẫn không tin lắm lời của ba nói, bởi vì Liệt ca ca trước đây cũng từng nói với nó những lời như thế, nhưng cuối cùng vẫn là rời con bé mà đi đấy sao. Con bé thật sự rất sợ, rất sợ. Sợ bố và mẹ cũng sẽ giống như Liệt ca ca rời bỏ nó. Một ngày nào đó, nó thức giấc mở mắt ra, sẽ không còn nhìn thấy bọn họ nữa. "Nhung tin, tin tưởng ba." Trần Việt ôm con, nhẹ nhàng xoa vai con, muốn con gái cảm nhận được, cho con cảm giác an toàn. Tiểu Nhung Nhung mếu mếu nói: "Ba, ba không được lừa Nhung Nhung đâu đấy." Trần Việt gật đầu nói: "Ba nhất định sẽ không lừa Nhung Nhung, tiểu bảo bối của chúng ta." Lại tốn nhiều thời gian để dỗ Nhung Nhung chìm vào giấc ngủ. Giang Nhung đau lòng nhìn Trần Việt: "Em xin lỗi." Trần Việt nói: "Ngốc rồi, sao đột nhiên lại nói xin lỗi với anh? Anh đã mệt cả ngày rồi, về đến nhà còn phải dỗ dành con." Giang Nhung sụt sịt tự trách: "Đều là em vô dụng, ở nhà đến con gái cũng không chăm sóc tốt." "Ừ, đúng là một chút tác dụng cũng không có." Trần Việt đã không an ủi cô, lại còn hùa theo lời cô nói. Giang Nhung cắn cắn môi, nói như muốn khóc cho anh xem: "Anh vừa mới dỗ Tiểu Nhung Nhung ngủ, giờ đến Đại Nhung Nhung cũng muốn được anh dỗ dành ngủ sao?" Trần Việt đem cô ôm vào lòng, dịu dàng nói: "Ngốc ạ, em không biết được chính em đã cho anh thêm bao nhiêu sức mạnh. Không cần cô làm bất cứ điều gì, cô chỉ cần ở bên cạnh anh đã cảm thấy bản thân được tiếp thêm sức mạnh rồi. Cô ở bên cạnh anh khiến anh có thể yên tâm làm việc." "Em đâu có." Nghĩ đến việc bản thân lúc ở bên cạnh Trần Việt giống như một đứa trẻ con, Trần Việt còn nâng mặt cô lên, Giang Nhung cảm thấy có chút ngượng ngùng. Trần Việt cười nói: "Có hay không, anh nói là được." Giang Nhung càng thêm ngượng ngùng, cô chui ra khỏi vòng tay của anh đi lấy quần áo cho anh. "Anh mau đi tắm đi, em đi lấy cho anh bộ đồ ngủ." Trần Việt kéo cô lại: "Em đi nghỉ đi, để anh tự làm." Giang Nhung kiên trì: "Để em giúp anh." Trần Việt nhíu mày cười hỏi: "Em là muốn cùng anh tắm sao?" Cô chỉ là vì thấy anh mệt như vậy nên muốn chăm sóc anh. Ai ngờ người đàn ông này lại nghĩ linh tinh như vậy, đột nhiên thấy khinh bỉ anh. "Làm sao đây?" "Được rồi, em vào với Nhung Nhung đi, đừng để con bé sợ." Trần Việt ôm hôn cô một cái, mới quay người đi lấy đồ ngủ. Người khác làm việc đều có cuối tuần, nhưng Trần Việt không hề có. Tối qua muộn như vậy anh mới về nhà, rất muộn mới nghỉ ngơi, buổi sáng còn dậy rất sớm. Sau khi dùng xong bữa sáng cùng với hai mẹ con cô, anh lại tiếp tục vào phòng làm việc bận rộn, lúc thì nghe điện thoại, lúc lại có hội nghị trực tiếp trên máy tính. Ở trong phòng làm việc khoảng 2 giờ đồng hồ, anh một phút cũng không rảnh, giống như một cỗ máy vĩnh viễn không biết mệt vậy. Môn võ taekwondo của Tiểu Nhung Nhung cũng không hề bỏ bê, Giang Nhung học cùng con, hai mẹ con bọn họ ngày càng tiến bộ. Thầy dạy khen Tiểu Nhung Nhung hết lời, từng động tác tư thế đều học rất tốt, có thiên phú, sau này nhất định sẽ trở thành một cao thủ taekwondo. Nghe thầy huấn luyện khen Tiểu Nhung Nhung, Giang Nhung vui mừng hơn cả trúng thưởng, ôm Nhung Nhung liên tục hôn lên má con. Nhưng Tiểu Nhung Nhung cứ không vui, rất ít nói chuyện, thậm chí rất khó nhìn thấy con bé cười. "Nhung Nhung." Giang Nhung rất muốn hỏi có phải là vì nhớ Liệt ca ca của nó không, nhưng lời đến miệng rồi cô vẫn cố nuốt ngược vào trong. Nhớ Tiểu Nhung Nhung không phải vì nhớ Liệt ca ca của nó, mà Giang Nhung lại vô tình nhắc đến, lại làm con bé nghĩ đến chuyện này, Tiểu Nhung Nhung bé nhỏ chắc chắn sẽ lại đau lòng buồn rầu. Giang Nhung ôm lấy Tiểu Nhung Nhung đầy mồ hôi: "Mẹ ôm Nhung Nhung đi tắm nhé, tắm xong lại đưa em của con đi chơi được không?" "Không ạ." Tiểu Nhung Nhung lắc lắc đầu, dường như đối với việc ra ngoài chơi một chút hứng thú cũng không có. Đối với con bé, Giang Nhung thật sự không biết làm cách nào. Tắm xong cho Tiểu Nhung Nhung, Nhung Nhung để con chơi cùng với Miên Miên, Giang Nhung đến tìm Trần Việt thương lượng. Trần Việt, trước đây anh không phải từng nhắc đến chuyện muốn nhận nuôi đứa trẻ sao? Trần Việt từ đống văn kiện ngẩng đầu lên hỏi. Sao thế? Giang Nhung nói. Chúng ta nhận nuôi một đứa trẻ cho Nhung Nhung, có người bầu bạn đi. Trần Việt hỏi. Em nghĩ kỹ rồi. Giang Nhung gật đầu. Nếu có bạn chơi cùng, Nhung Nhung sẽ quên liệt ca ca của nó, cũng sẽ không suốt ngày ủ rũ buồn rầu nữa. Trần Việt nghĩ một chút. Được, vậy anh bảo người đi tìm hiểu một vài đứa nhỏ thích hợp. Nghe Trần Việt nói, Giang Nhung bất mãn nói. Trần Việt, chúng ta là chọn cho Nhung Nhung một người anh nuôi. Lẽ nào không nên tự mình đi đến viện phúc lợi trực tiếp xem sao? Trần Việt nói, chúng ta sẽ đi tìm đứa trẻ thích hợp, sẽ điều tra tỉ mỉ về đứa trẻ đó. Tiểu Nhung Nhung là bảo bối của hai chúng ta, anh không thể tùy tiện chọn một người lý lịch không rõ ràng ở bên cạnh con. Nói là nhận nuôi một đứa trẻ, trong lòng của Trần Việt chính là tìm cho Tiểu Nhung Nhung một người bạn để chơi, cho nên anh cảm thấy không nhất thiết phải đến viện phúc lợi để tìm. Giang Nhung chừng mắt nhìn anh quay người đi, lần đầu tiên phát hiện cô cùng người đàn ông này không có cách nào hiểu nhau. Cô nghĩ chọn một đứa trẻ để nuôi dưỡng đương nhiên là đích thân mình đi xem, đầu tiên là xem tính cách của đứa trẻ, phải biết được đứa trẻ này có thích hợp để cùng họ không, đồng thời phải để cho đứa nhỏ thấy được họ rất coi trọng việc nhận nuôi đứa trẻ. Nào ngờ anh lại đem việc này biến thành một công việc để xử lý, sao có thể khiến cô không giận được cơ chứ. Giang Nhung mới đi đến cửa, tay vẫn chưa chạm vào cửa đã bị Trần Việt kéo giật lại vào trong lòng. Anh xoa xoa đầu cô. Em giận à? Giang Nhung đấm anh mấy cái vào ngực thật mạnh, dùng sức đẩy anh ra. Trần Việt, bây giờ em không muốn nói chuyện với anh buông em ra. Cô giận thật rồi. Trần Việt nhận thua. Được rồi, anh đi cùng em đến viện phúc lợi xem thử. Nhưng anh vừa gửi bưu kiện cho trợ lý, chúng ta cho họ ít thời gian để sắp xếp. Ăn trưa xong, hai chúng ta cùng đi. Mỗi lần đều như vậy, khi Giang Nhung tức giận đến mức không định quan tâm đến anh, thì anh liền dùng cách thức này để dỗ dành cô. Anh cũng không phải không biết giọng anh hay như thế nào, có biết bao nhiêu mị lực trong đó. Lúc ban đầu cô rất nhanh đáp ứng gả cho anh, ngoài việc anh rất đẹp trai, còn là vì giọng của anh rất dễ nghe. Nghĩ đến việc người đầu ấp tay kể với mình vừa đẹp trai, giọng nói lại vừa hay, thật sự là một chuyện khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Sau khi ăn trưa xong, Trần Việt cùng Giang Nhung đi đến viện phúc lợi. Bởi vì đã được sắp xếp từ trước, viện trưởng viện phúc lợi đem theo một nhóm người tiếp đón bọn họ, long trọng hơn cả đón tiếp lãnh đạo thanh tra. Trần Tổng, bây giờ bọn trẻ đang ngủ trưa, không bằng chúng ta trước tiên đi xem tài liệu về những đứa nhỏ đi. Nếu như ngài vừa ý đứa trẻ nào, đợi khi bọn trẻ tỉnh rồi, chúng tôi sẽ gọi đến cho ngài xem. Trần Việt không đáp mà nhìn sang Giang Nhung bên cạnh. Giang Nhung nói, viện trưởng, viện phúc lợi chúng ta có đứa bé trai nào tầm 10 tuổi không? Tìm cho Tiểu Nhung Nhung một người anh, Giang Nhung phải suy nghĩ trên tất cả các phương diện. Nếu độ tuổi quá chênh lệch, cũng không phải ai cũng sẽ giống như liệt ca của nó, dung túng chiều chuộng con bé như vậy. Giang Nhung cảm thấy tầm 10 tuổi là thích hợp nhất. 10 tuổi đã hiểu chuyện rồi, biết chăm sóc Tiểu Nhung Nhung một chút, hai đứa nhỏ có thể vui vẻ sống chung. Trẻ khoảng 10 tuổi, viện chúng tôi có hai bé, một bé không biết nói chuyện, một bé thì đầu óc hơi có vấn đề, phản ứng hơi chậm. Viện trưởng trả lời rõ ràng cho Giang Nhung rõ tình hình, không dám gọi người linh tinh, chỉ cười nói. Đa phần những nhà muốn nhận nuôi đều sẽ chọn những đứa trẻ nhỏ một chút, tuổi càng nhỏ càng dễ nuôi, bởi vì nuôi lớn rồi mới thân. Những đứa trẻ lớn rồi thông thường sẽ không nằm trong phạm vi lựa chọn nuôi dưỡng. Cũng không biết là những người có nhiều tiền như vậy có phải là suy nghĩ không giống người thường, vừa nói muốn đứa trẻ lớn như vậy. Họ không tìm được đứa trẻ thích hợp ở viện phúc lợi đầu tiên, Trần Việt lại cùng cô đến viện thứ hai, thứ ba, đi đến 4 viện phúc lợi vẫn không tìm được đứa trẻ nào thích hợp. Ra khỏi viện phúc lợi, Giang Nhung buồn bã đi về phía trước. Trần Việt gọi cô cũng không trả lời. Tài xế đánh xe đến đón bọn họ, Giang Nhung ngửi thấy mùi xăng xe, trong lòng một trận cồn cào, khó chịu đến mức buồn nôn. Trần Việt bước lên phía trước mấy bước, vội vàng đỡ lấy Giang Nhung lo lắng hỏi. Giang Nhung, em sao thế? chúng ta đến bệnh viện kiểm tra xem sao. Đừng lo, em không sao. Vừa nói xong thì dạ dày của Giang Nhung lại cuộn lên, cô lại che miệng nôn thốc nôn tháo. Cô nôn rất lâu nhưng lại chẳng nôn ra được gì. Em uống nước đi. Trần Việt mở nắp chai nước khoáng đưa cho Giang Nhung. Giang Nhung uống hai ngụm, thấy dạ dày đã đỡ hơn nhưng cảm giác buồn nôn vẫn chưa biến mất. Ngừng vài giây, cô lại muốn nôn tiếp. Em không sao đâu. Khi thấy Trần Việt lo lắng nhìn mình, cô cố gắng nhịn cảm giác này xuống rồi nở nụ cười để anh yên tâm, không muốn anh phải lo lắng thêm. Nhưng cô thật sự không nhịn được nữa, lại bắt đầu nôn. Càng nôn sắc mặt càng khó coi, cả người chảy đầy mồ hôi lạnh. Chúng ta đến bệnh viện. Trần Việt mặc kệ Giang Nhung có đồng ý hay không, cứ thế bế cô lên. Sau khi lên xe, bèn nói với lái xe lái thẳng đến bệnh viện. Trên xe mở điều hòa lạnh, không ngửi thấy mùi xe nên tình trạng của Giang Nhung tốt lên nhiều. Nhưng do vừa mới nôn quá sức nên lúc này cô mất hết sức lực, nằm bò trong lòng Trần Việt. Cô giống như đứa trẻ, cứ ngọ nguậy trong lòng Trần Việt nói khẽ. Vừa nãy em chỉ hơi buồn nôn thôi, bây giờ hết rồi, không cần đi viện cho phiền phức đâu. Có hay không thì chúng ta cứ đến bệnh viện kiểm tra khác biết. Trần Việt hôn lên trán cô, rồi lại nâng khuôn mặt cô lên để nhìn cô, để cô nhìn thẳng vào mắt mình. Anh nói, Giang Nhung, anh biết em lo cho Tiểu Nhung Nhung, nhưng chuyện nhận nuôi anh trai cho con bé không thể vội vàng được. Chuyện như thế này còn phải tùy duyên, hơn nữa cũng không thể chọn đại một người được. Tay anh đặt lên trước ngực cô, tiếp tục dịu dàng nói, buông hết những gì em không yên tâm xuống đi, chuyên tâm với công việc thiết kế của mình là được. Em biết mà. Giang Nhung hiểu, nhưng Tiểu Nhung Nhung là con gái cô, là miếng thịt cắt ra từ cơ thể cô, sao cô có thể không lo lắng cho con bé được đây. Sau này không được nghĩ nhiều như vậy nữa, em chỉ cần làm tốt công việc của mình thôi, những chuyện khác để anh lo. Giọng nói của Trần Việt nghe thì rất dịu dàng, nhưng lại mạnh mẽ đến mức không cho Giang Nhung cơ hội kháng cự. Sau này em sẽ cố gắng không nghĩ nhiều nữa. Giang Nhung lại dựa vào trong lòng Trần Việt, tai dán vào ngực anh, nghe thấy tiếng trái tim trầm ổn vững vàng của anh đang đập từng hồi mạnh mẽ. Có anh ở bên, được anh ôm chặt vào lòng, dường như trái tim của hai người đang cùng chung nhịp đập. Cảm giác này thật tuyệt. Rất nhanh, đã tới bệnh viện Thịnh Thiên rồi. Đây là sản nghiệp thuộc về Thịnh Thiên. Trên đường tới đây, Trần Việt đã liên hệ trước với bệnh viện, vừa gọi điện thông báo sẽ đến. Nhân viên bệnh viện bèn sớm chuẩn bị xong hết mọi thứ. Họ nhận được tin tức nói Giang Nhung buồn nôn nên đã đưa cô đến khoa tiêu hóa kiểm tra, nhưng kết quả lại không bị làm sao. Bác sĩ đang định nói với Trần Việt là Giang Nhung không sao thì không biết Giang Nhung lại ngửi thấy mùi kỳ lạ gì mà khó chịu đến mức lại bắt đầu nôn khan. Trần Việt vội vàng vỗ lưng giúp cô thuận khí. Hai người cũng đồng thời nhìn nhau, trong đầu nảy ra cùng một suy nghĩ. Giang Nhung có thai rồi. Trước đây khi Giang Nhung mang thai Tiểu Nhung Nhung cũng từng có hiện tượng nôn ói giống như hôm nay, chỉ là lâu quá rồi hai người đều không còn nhớ nữa. Hôm nay thấy sức khỏe của Giang Nhung không tốt, phản ứng đầu tiên của Trần Việt là Giang Nhung quá lo lắng, quá mệt mỏi nên mới dẫn đến tình trạng buồn nôn này. Lúc này bác sĩ nói dạ dày của cô không sao, vậy cũng tức là rất có thể là gặp vấn đề ở chỗ khác. Vấn đề chỗ khác mà Trần Việt và Giang Nhung có thể nghĩ tới đó chính là có thai rồi. Sau khi Trần Việt hứa với Giang Nhung là sẽ cho Tiểu Nhung Nhung em trai hoặc em gái thì lúc hai người ân ái cũng không sử dụng biện pháp an toàn, cho nên tỷ lệ có thai là rất lớn. Hai người nhìn nhau, nhất thời không ai nói vai câu nào, trong lòng tràn ngập cảm giác phức tạp khó nói thành lời. Giang Nhung vẫn luôn muốn có một đứa con với Trần Việt. Cô muốn nhìn thấy con chào đời, muốn cùng con trưởng thành, muốn cùng Trần Việt nuôi dạy con của bọn họ thành người, tuyệt đối không vắng mặt trong bất cứ khoảnh khắc cuộc đời nào của con nữa. Lúc nghĩ đến có thể mình đã có thai, trong lòng cô tràn đầy kích động đến mức không còn từ nào diễn tả. Cô chỉ lặng lẽ nhìn Trần Việt, rất muốn Trần Việt có thể nói với cô rằng cô thật sự lại một lần nữa mang cho mình đứa con của hai người họ rồi. Nhưng Trần Việt không trả lời cô, mà chỉ nhìn cô không chớp mắt. Ánh mắt anh sâu thẳm phức tạp, thậm chí cô còn không nhìn ra anh đang nghĩ gì. Trong lòng Trần Việt cũng rất vui mừng, nhưng sự vui mừng của anh khác với Giang Nhung. Trong niềm vui còn kèm theo một chút tâm trạng phức tạp.

Người thần bí đó là Tiêu Viễn Phong, ba của Giang Nhung và Tiêu Kính Hà. Nhìn báo cáo xét nghiệm DNA trong tay, Trần Việt trầm giọng hỏi, có điều tra ra được Tiêu Viễn Phong đang ở nơi nào không? Lục Diên nói đúng sự thật. Chúng tôi điều tra ra được tên họ Hứa và ông ấy đã từng gặp nhau và hợp tác chung. Thế nhưng bây giờ không phát hiện ra họ Hứa và Tiêu Viễn Phong có bất kỳ liên lạc nào với nhau nữa. Cho nên tạm thời chúng tôi không biết ông ấy đang ở đâu. Trần Việt để báo cáo xét nghiệm DNA trong tay xuống, lạnh lùng nói, tiếp tục tìm người, càng nhanh càng tốt. Đồng thời phải đảm bảo an toàn cho ông ấy, không được phép để ông ấy xảy ra chuyện gì. Lục Diên còn nói thêm, Tổng Giám đốc Trần, tôi vẫn hơi lo lắng. Trần Việt hỏi, anh lo lắng điều gì? Lục Diên liếc thoáng qua anh, sau đó thận trọng nói, trước đó họ Hứa phục kích anh, sở dĩ anh sẽ đến hòn đảo không người đó cũng bởi vì suy đoán đối phương là Tiêu Viễn Phong. Lục Diên chú ý đến sắc mặt của Trần Việt, thấy sắc mặt anh không thay đổi, anh ta tiếp tục nói, Tổng Giám đốc Trần, đã nhiều năm như thế, người chết năm đó lại đột nhiên xuất hiện. Tôi lo lắng bên trong chuyện này có ẩn tình. Hơn 20 năm trôi qua, có lẽ ngày Tiêu đã không còn là ngày Tiêu của năm đó nữa. Ông ấy có thể là một ông cụ do người khác cố ý tìm tới để đối phó với anh. Những lời Lục Diên nói, làm sao Trần Việt không nghĩ đến. Chẳng qua anh càng muốn tin tưởng đối phương là Tiêu Viễn Phong, là ba ruột của Giang Nhung. Từ nhỏ đến lớn, Giang Nhung chưa từng có được tình thương của ba. Trần Việt rất muốn giúp cô tìm được ba, để ba con bọn họ có thể được đoàn tụ. Trần Việt nhíu mày không lên tiếng, ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ lên bàn làm việc. Lục Diên không biết anh có nghe lọt tai những gì mình vừa nói hay không. Nhìn vào hai mắt Trần Việt, Lục Diên tiếp tục nói, Tổng Giám đốc Trần, những điều tôi nói có lý hay không, tôi nghĩ trong lòng anh rất rõ ràng. Nếu như ông ấy nhớ đến cô chủ, làm sao ông ấy lại có thể hợp tác với người khác làm tổn thương anh? Trần Việt nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lục Diên. Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Tổng Giám đốc Trần, tôi chỉ muốn nói bọn họ cùng nhau tính kế anh lên đảo không người, sau đó còn muốn giết chết anh. Lần này nói không chừng đây chính là một cái hố do bọn họ đào xuống, mong anh hết sức cẩn thận. Chuyện đảo không người lần trước, đến tận bây giờ trong lòng Lục Diên vẫn cảm thấy sợ hãi. Nhiều người bao vây tấn công Tổng Giám đốc Trần của bọn họ như vậy, anh luôn ở trong ranh giới giữa sự sống và cái chết, thiếu chút nữa đã không còn sống để trở về. Anh ta không dám nghĩ đến nếu như tập đoàn Thịnh Thiên không có Trần Việt sẽ biến thành bộ dạng nào. Trần Việt lạnh lùng nói, tôi tự có tính toán riêng của mình, cho dù như thế nào trước tiên các anh phải tìm được người, đó mới là chuyện quan trọng nhất. Vâng, Lục Diên liên tục gật đầu. Anh ta đã nói ra suy nghĩ trong lòng mình, hy vọng Tổng Giám đốc Trần của bọn họ có thể suy nghĩ thật kỹ. Rời khỏi tập đoàn Thịnh Thiên, Trần Việt suy nghĩ rất nhiều thứ. Sau đó anh quyết định gọi điện thoại cho Tiêu Kính Hà, hẹn gặp mặt anh ta. Chẳng qua lúc Tiêu Kính Hà mở cửa, chuẩn bị đi đến chỗ hẹn, anh ta liền nhìn thấy Trần Việt xuất hiện ở trước cửa nhà mình. Minh Chí, sao cậu lại ở chỗ này? Tiêu Kính Hà vô cùng ngạc nhiên. Không phải đã nói hẹn gặp nhau ở quán cà phê bên ngoài ư? Sao bỗng nhiên anh ta lại đến trước cửa nhà anh ta vậy? Đúng lúc chỗ hẹn cách nơi này không xa, cho nên tôi đi thêm mấy bước, đến đây một lát. Trần Việt nhìn Tiêu Kính Hà thản nhiên nói, Tôi đi dọn dẹp nhà đã nhé. Tiêu Kính Hà đóng sầm cửa lại, nhanh chóng chạy về phía phòng làm việc. Bà, Trần Việt đến đây, bà nhanh trốn đi. Tiêu Vẫn Phong không hiểu lắm, Trần Việt ư, sao cậu ta lại đến đây? Con không biết, có khả năng cậu ta đã phát hiện ra chuyện gì đó. Tiêu Kính Hà tắt tất cả các thiết bị điện trong phòng, sau đó còn nói thêm, bà à, bà tuyệt đối không được lên tiếng đâu nhé, nếu không cậu ta sẽ phát hiện ra bà đó. Người như cậu ta so với ông cụ Trần năm đó chỉ có hơn chứ không thua kém. Cậu ta đáng sợ như thế sao? Bà à, bà trốn trong bóng tối nghiên cứu nhà họ Trần nhiều năm như thế, cậu ta là một con người như thế nào, chẳng lẽ bà còn chưa hiểu rõ hay sao? Con đoán, cậu ta đột nhiên tìm đến cửa, khả năng là từ trong miệng Nhung Nhung, cậu ta đã nghe được điều gì đó. Chính bản thân Tiêu Kính Hà cũng không biết vì sao mình lại sợ Trần Việt. Tóm lại trước mắt, tin tức về bà tuyệt đối không thể để lan ra ngoài. Cho dù Trần Việt đứng về phía nào, bọn họ đều không phải là đối thủ của anh. Đề phòng anh chính là biện pháp an toàn nhất. Bà à, con ra ngoài trước, bà khóa trái cửa phòng lại nhé. Sau khi dặn dò xong, Tiêu Kính Hà thở ra mấy hơi, lúc này mới đi ra mở cửa cho Trần Việt. Anh ta cười nói, em rể à, không ngờ Đường Đường là tổng giám đốc của Thịnh Thiên lại đến nơi này nhỏ bé, thật đúng là làm cho tôi cảm thấy vừa mừng vừa lo đấy. Trần Việt đứng thẳng tắp, gương mặt anh Tuấn cười như không cười. Đi thôi. Tiêu Kính Hà nói, cậu không vào nhà tôi ngồi một lát à? Không cần đâu, chúng ta vẫn nên đến quán cà phê. Bởi vì phản ứng vừa rồi của Tiêu Kính Hà đã nói cho Trần Việt biết đáp án, mục đích của anh khi đến đây đã đạt được, anh không cần thiết phải vào trong nhà anh ta. Nghe thấy Trần Việt nói không vào trong nhà ngồi, Tiêu Kính Hà thở phào nhẹ nhõm, quay đầu liếc thoáng qua phòng làm việc, sau đó đuổi kịp Trần Việt. Trần Việt không thích cà phê, Tiêu Kính Hà lại thích, thế nhưng anh ta sẽ không chiều theo ý thích của Tiêu Kính Hà, cho nên địa điểm nói chuyện của hai người là một quán trà. Không gian trong quán trà thoáng đãng, chi phí của nơi này rất cao, cho nên rất ít người đến đây. Bọn họ chọn một phòng riêng không gian yên tĩnh, rất thích hợp để nói chuyện. Tiêu Kính Hà nói, em rể à, cậu long trọng mời tôi đến nơi này, rốt cuộc cậu muốn nói gì với tôi thế? Trần Việt lãnh đạm nói, chẳng lẽ không phải cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à? Vẻ mặt Tiêu Kính Hà mờ mịt, là cậu đến tìm tôi đâu có gì muốn nói với cậu. Trần Việt lạnh nhạt cười một tiếng, thật sự không có à? Cậu suy nghĩ kỹ rồi trả lời tôi. Đối mặt với ánh mắt lãnh đạm không một gợn sóng nào của Trần Việt, Tiêu Kính Hà không nắm chắc cho lắm. Hôm nay Trần Việt đến tìm anh ta, chẳng lẽ Trần Việt đã biết chuyện về ba anh ta? Tiêu Kính Hà nhìn vào ánh mắt của Trần Việt, anh ta muốn từ trong ánh mắt của Trần Việt nhìn ra được thứ gì đó. Thế nhưng một nhà tâm lý học hàng đầu như anh ta có thể nhìn thấu suy nghĩ của rất nhiều người, nhưng riêng suy nghĩ của Trần Việt, cho tới bây giờ, anh ta chưa từng nhìn thấu. Khóe môi Trần Việt hơi cong lên, anh tiếp tục nói, ông ấy là ba của Giang Nhung, cũng chính là ba vợ của tôi, là người thân của tôi cũng muốn bảo vệ ông ấy. Tiêu Kính Hà chuẩn bị tiếp tục giả ngu. Minh Chí, cậu đang nói gì thế? Tôi nghe không hiểu gì hết. Trần Việt còn nói thêm, những năm này, một mình ông ấy lưu lạc ở bên ngoài, ông ấy nhất định đã phải chịu nhiều đau khổ, đồng thời cũng gây ra một số chuyện. Cậu có thể chăm sóc cho cuộc sống sau này của ông ấy, thế nhưng cậu có năng lực đảm bảo an toàn cho ông ấy không? Trần Việt nói đến chỗ này, mọi chuyện đã rất rõ ràng rồi. Tiêu Kính Hà có thể chắc chắn Trần Việt biết chính xác bà đang ở trong nhà anh ta. Vừa rồi nếu như anh ta thoải mái mở cửa mời Trần Việt vào trong nhà, có lẽ Trần Việt sẽ không phát hiện ra. Thế nhưng trong nháy mắt đó, anh đã suy nghĩ không chu toàn để cho Trần Việt biết được bà đang ở trong nhà anh ta. Trần Việt là Trần Việt, thật đúng là người đứng đầu của Thịnh Thiên. Dường như mỗi một đầu dây thần kinh của anh đều tinh tế hơn người khác. Anh ta hiểu Trần Việt đã biết, thế nhưng Tiêu Kính Hà vẫn không muốn thừa nhận. Chỉ cần anh ta cắn chặt răng, anh ta không tin Trần Việt còn có thể cạy răng anh ta ra. Chẳng lẽ Trần Việt thật đúng là làm ra được chuyện như vậy? Sau khi quyết định đánh chết cũng không chịu thừa nhận, tâm trạng của Tiêu Kính Hà nhẹ nhõm hơn nhiều. Anh ta cầm chén trà lên, một hơi uống sạch, nhún vai nói, Minh Chí à, tôi thật sự không hiểu cậu đang nói gì. Tôi muốn tìm ba của cậu, không có ý gì khác. Tôi chỉ không muốn bất kỳ kẻ nào lợi dụng ông ấy làm tổn thương đến Giang Nhung. Trần Việt dựa người vào ghế, hai chân vất chéo lên nhau, đầu ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn theo thói quen. Đối với Trần Việt mà nói, Tiêu Viễn Phong chỉ là một người xa lạ, ông ấy sống hay chết không liên quan gì đến anh. Anh tốn nhiều công sức tìm Tiêu Viễn Phong, không muốn Tiêu Viễn Phong bị thương tổn. Tất cả những điều này đều bởi vì một lý do duy nhất, anh không muốn nhìn thấy Giang Nhung đau khổ. Ngộ nhỡ Tiêu Viễn Phong xảy ra chuyện gì, ngộ nhỡ Giang Nhung biết, Trần Việt không cho phép những điều ngộ nhỡ này xảy ra. Từ trước đến nay, chuyện liên quan đến Giang Nhung, anh đều suy nghĩ rất chu đáo. Minh Chí, ba chúng tôi đã qua đời hơn 20 năm rồi, chuyện này cậu cũng biết mà. Tiêu Kính Hà hiểu rõ ý tứ của Trần Việt. Anh không phải là một người thích xen vào chuyện của người khác, chỉ bởi vì người này có liên quan đến Giang Nhung cho nên anh mới chú ý đến. Anh không muốn nói, tôi cũng sẽ không làm khó anh. Nếu như có việc gì cần tôi giúp đỡ, anh có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào. Sau khi nói xong, Trần Việt đứng dậy nhanh chóng rời đi. Lúc đi đến cửa, Trần Việt dừng bước, quay đầu nói, anh vẫn còn số điện thoại của tôi chứ? Tiêu Kính Hà vô thức gật đầu, ngây ngốc nhìn Trần Việt mở cửa rời đi. Nhìn theo bóng lưng Trần Việt, Tiêu Kính Hà rơi vào trầm tư. Trong lòng anh ta hiểu, chuyện làm một thân phận mới và tìm một bác sĩ giỏi để phẫu thuật trình hình cho ba, những chuyện này để Trần Việt đi làm thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thế nhưng trong lòng Tiêu Viễn Phong cảm thấy không yên tâm. Tâm tư của Trần Việt quá sâu, anh ta chưa từng nhìn thấu Trần Việt, anh ta vĩnh viễn không biết trong lòng Trần Việt đang suy nghĩ gì. Làm sao anh ta có thể yên tâm giao ba mình cho một người mà cho tới bây giờ anh ta chưa từng nhìn thấu? Người ba đã qua đời hơn 20 năm trước lại còn sống. Đối với anh ta mà nói, đây thật đúng là một chuyện khó có thể tin tưởng được. Điều này khiến cho anh ta cảm thấy vui vẻ và lo lắng. Đưa tay lên xoa trán, Tiêu Kính Hà thở dài một hơi, lắc đầu không cho mình suy nghĩ lung tung nữa. Cho dù thế nào, anh ta sẽ giúp ba mình phục hồi lại gương mặt, cho ông ấy một thân phận hoàn toàn mới. Giang Nhung về đến nhà, liền nhìn thấy người giúp việc đang bận rộn thu dọn đồ đạc. Bọn họ khiêng mấy chiếc vali ra ngoài, không biết bọn họ đang làm gì. Trần Tiểu Bích và Tiểu Nhung Nhung đang chơi đùa trong phòng khách. Hai người chơi rất vui vẻ, đã lâu rồi Giang Nhung mới nhìn thấy Tiểu Nhung Nhung cười. Cô à, cô đưa tiền cho cháu. Giọng nói non nớt mang theo ý cười của Tiểu Nhung Nhung truyền đến tai Giang Nhung, khiến cho người ta cảm nhận được lúc này cô bé đang rất vui vẻ. Trần Tiểu Bích nói, khoảng thời gian gần đây cô không đi đóng phim, cô không có tiền, chờ ba cháu về, để ba cháu đưa tiền cho nhé. Tiểu Nhung Nhung lắc đầu nói, cháu không muốn ba đưa tiền. Trần Tiểu Bích không hiểu, ba cháu có nhiều tiền như thế, vì sao lại không muốn ba cháu đưa tiền hả? Tiểu Nhung Nhung nghiêm túc nói, giữ tiền của ba lại, sau này Nhung Nhung lớn lên sẽ tiêu. Ôi, cháu đúng là nhóc con mê tiền, còn nhỏ như thế đã nghĩ đến chuyện giữ tiền của ba lại để sau này lớn lên tiêu. Trần Tiểu Bích nhá mặt cô bé, sau đó ôm cô bé vào trong ngực. Nhung Nhung không phải là nhóc con mê tiền, Nhung Nhung là công chúa nhỏ. Tiểu Nhung Nhung bĩu môi lên tiếng phản bác. Cháu chính là nhóc con mê tiền. Nhung Nhung không phải là nhóc con mê tiền. Phải, không phải. Hai người nói qua nói lại, lúc hai người bọn họ chuẩn bị làm ầm ĩ, Giang Nhung bất đắc dĩ lắc đầu đi đến cười nói. Cô đang trêu Nhung Nhung thôi, Nhung Nhung là bảo bối của nhà chúng ta. Mẹ ơi! Nhìn thấy mẹ, Tiểu Nhung Nhung nhào vào trong ngực mẹ, cô bé giống như một con mèo nhỏ đang làm nũng. Giang Nhung đón lấy cơ thể nho nhỏ đang nhào đến bên mình của Tiểu Nhung Nhung. Nói cô bé nhỏ, nhưng lại không nhỏ. Lúc cô bé nhào vào người Giang Nhung, Giang Nhung thiếu chút nữa đã không ôm được cô bé. Giang Nhung giúp Tiểu Nhung Nhung vén sợi tóc trên trán lên nói, Nhung Nhung và cô chơi rất vui vẻ đúng không? Tiểu Nhung Nhung gật đầu. Cô chơi game với Nhung Nhung nhưng không trả tiền. Giang Nhung cười nói, ừ, cho nên là cô thua không chịu trả tiền, muốn chơi xấu đúng không? Trần Tử Bích kêu lên, chị dâu, sao chị có thể theo Tiểu Nhung Nhung nói em như thế? Tuy đúng là cô ấy thua và muốn chơi xấu, thế nhưng trước mặt Tiểu Nhung Nhung có thể giữ chút mặt mũi cho người cô này được không? Giang Nhung liếc thoáng qua Trần Tiểu Bích, cô ấy đã trải qua nhiều biến cố như vậy, thế nhưng tính cách của cô ấy không hề thay đổi. Cô ấy vẫn là người vui vẻ lạc quan, là hạt rẻ cười trong nhà. Cô ấy dùng nụ cười để đối mặt với cuộc sống. Tiểu Nhung Nhung dùng sức gật đầu bày tỏ mẹ nói đúng. Trần Tiểu Bích giả bộ khóc, bảo bố Nhung Nhung đang bắt nạt cô. Cô phải đi theo ông bà nội, không ở chung với nhà cháu nữa, tránh cho việc mỗi ngày đều bị bắt nạt. Ba mẹ đi ư? Ba mẹ đi đâu thế? Giang Nhung chưa từng nghe nói đến việc ba mẹ Trần muốn đi, cho nên cô cảm thấy giật mình. Trần Tử Bích lập tức đổi sang vẻ mặt nghiêm túc. Sức khỏe của mẹ không tốt, không thích hợp ở lâu trong trung tâm thành phố. Mấy ngày trước, bà đã cho người sửa sang lại biệt thự trên núi Yên Nhiên. Hôm nay ba mẹ sẽ lên trên núi ở. Núi Yên Nhiên nằm ở Giang Bắc, lái xe khoảng 1 tiếng 2 tiếng là đến. Nếu như trong nhà có chuyện gì, mọi người cũng tiện chăm sóc. Bà mẹ Trần muốn dọn đến biệt thự trên núi Yên Nhiên ở. Chuyện lớn như thế, Giang Nhung không hay biết gì. Trong lòng cô âm thầm tự trách mình, cô thật đúng là một người con dâu không tốt. Giang Nhung hỏi thêm, Tiểu Bích à, ba mẹ muốn chuyển nhà, anh trai em có biết không? Trần Tiểu Bích nói, có lẽ là không, anh ấy bận rộn như vậy, ba mẹ thường xuyên đi nhiều nơi. Bọn họ không muốn gây thêm phiền phức cho anh ấy, cho nên có lẽ bọn họ không nói cho anh ấy biết. Giang Nhung, con về rồi đó à?